Chương 93, giới tính chi tội 93. Tề đại tướng quân lại một lần bị hoàng đế gọi tiến cung liên lạc tình cảm sau, cố ý cùng Tần Song Song nói một câu, nhượng nàng chú ý, mấy ngày gần đây đều không cần ra cửa, thành thật đứng ở trong phòng cho thỏa đáng. Tần Song Song tự nhiên là đáp ứng, sau ngày, không chỉ là Tần Song Song không xuất môn, vi cầu bảo hiểm liên Tần Miểu cùng Phương Giao cũng không xuất môn mua đồ, mỗi ngày cùng Tần Song Song ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Quả thực là ba người nhiều năm như vậy mỗi ngày đi sớm về muộn đều vội thói quen, cái này đột nhiên không có việc gì rảnh rỗi, quả thực là có điểm không có thói quen, cảm giác như là đang ở tù giống nhau, toàn thân trên dưới nào cái nào đều không thoải mái. Cuộc sống như thế chỉ qua ba ngày, trên triều đình xảy ra một đại sự, ngự sử đại phu nghĩ tội hơn 300 điều, tham làm hướng thừa tướng, hoàng đế lôi lệ phong hành, hoàn toàn không dung thừa tướng tự tranh luận, đương đường phát huy. Trực tiếp đem thừa tướng nhập thiên lao, giao trách nhiệm đại lý tự hình bộ cùng xét hỏi án này, đại lý tự cùng hình bộ thẩm án lúc trước trước sau thừa tướng ra, lôi ra vàng bạc châu báu chất thành tiểu sơn, thậm chí còn có rất nhiều là phía dưới tiểu quốc trên. Cống đến cống phẩm so với quốc khố đều giàu có, cả triều đều kinh hãi xét nhà sau không qua một ngày, thừa tướng tội danh liền vô cùng xác thực, thông đồng với địch bán nước, tham ô nhận hối lộ, nhiễu loạn triều đình. Mắt không có vua trên đủ loại tội danh lưu loát mấy đại thiên, cuối cùng rơi xuống cái xét nhà diệt tộc chi tội phía trước phía sau bất quá hơn 10 ngày, quyền khuynh triều giã thừa tướng một đảng liền triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại, mọi người đối với này câm như hến, không dám nhiều lời một câu. Tần Song Song cảm thấy việc này hẳn là hoàng thượng ra tay, thừa tướng từ đột nhiên bị người tham tấu đến định tội xét nhà diệt tộc, tốc độ nhanh lộ ra quỷ dị, vừa nhìn liền không bình thường. Bất quá Tần Song Song cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, kinh thành nước sâu, nàng cũng không muốn rước họa vào thân. Bất quá cuối cùng Tần Song Song vẫn là biết, là Tề Đại Tướng Quân nói cho nàng biết, Tề Đại Tướng Quân thân là Hoàng đế Tâm Phúc, loại sự tình này tự nhiên là không thể gạt được hắn. Nếu như nói Tề Đại Tướng Quân là Hoàng đế Tâm Phúc, như vậy Tần Song Song chính là Tề Đại Tướng Quân Tâm Phúc, loại này đề cập triều đình chuyện cơ mật Tề Đại Tướng Quân tự nhiên sẽ không theo ai cũng nói. Bất quá cùng Tần Song Song cái này Tâm Phúc lại sẽ không giấu giếm. Thừa tướng việc này, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là hoàng đế muốn giết chết hắn, nhưng là hoàng đế vì cái gì giết chết hắn, không phải triều đình cao quan đế vương Tâm Phúc sẽ không biết, bởi vì chuyện này, dính đến đã qua đời Thái Thượng Hoàng danh dự. Thái Thượng Hoàng là cái rất không được người, bởi vì hắn là đại nhiễm khai quốc hoàng đế, chinh chiến nửa đời đánh hạ thiên hạ, chăm lo việc nước cùng dân nghỉ ngơi. Không có thoái vị lúc trước Thái Thượng Hoàng xưng được là Thánh Minh Quân Chủ. Nhưng mọi chuyện không thể tận như người ý, Thái Thượng Hoàng nhung mã nửa đời, thân thể rơi xuống rất nhiều cũ tật, thêm làm Hoàng đế cũng thập phần cẩn chính, làm Hoàng đế không mấy năm, thân thể liền sụp đổ. Ngự y ở lâu chỉ không có hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ nói thẳng bệ hạ nếu lại làm lụng vất vả sẽ cùng số tuổi thọ có tổn, lời này là ngự y ở khách khí. Kỳ thật chân thật ý tứ chính là ngươi nếu là lại làm hoàng đế xử lý đại lượng quốc gia chính vụ, ngươi nhất định phải chết quyền lợi tư vị tuy rằng tuyệt vời, nhưng cũng không sánh bằng tính mạng quan trọng. Cứ như vậy Thái Thượng Hoàng bởi vì thân thể nguyên nhân, bị bắt thoái vị, đem quốc gia giao cho con trai mình trong tay. Ngay từ đầu Thái Thượng Hoàng chuyên tâm tĩnh dưỡng thân thể, đem tiền triều chính sự giao cho Tân Hoàng, cũng đối con trai của mình bày tỏ đại lực duy trì. Tân Hoàng tiền nhiệm sau kéo dài phụ thân chăm lo việc nước tư tưởng, ban bố rất nhiều lợi quốc lợi dân chính sách, còn phát giác Tề Đại Tướng Quân người này mới, triệt để cùng người Hồ khai chiến, đem người Hồ đánh chạy trối chết bởi vì có Thái Thượng Hoàng Dương, hỗ trợ Tân Hoàng áp chế không yên lao thần, Tân Hoàng buông ra tay chân được kính ép buộc, chỉ cảm thấy như cá gặp nước, nội tâm đối nhà mình cha tự nhiên là vô cùng cảm kích, thập phần hiếu thuận. Thái Thượng Hoàng cũng thập phần thỏa mãn, chỉ nghĩ đến khi còn sống nhìn con trai của mình trở thành minh quân, ngày sau sách sử ghi lại bọn họ phụ tử đều minh quân, thật là ngẫm lại liền cảm thấy cao hứng. Có lẽ thật là tâm nhàn, thân thể thì tốt rồi, Thái Thượng Hoàng thân thể một ngày so một ngày tốt, thân thể hảo, không có thời thời khắc khắc tử vong uy hiếp, Thái Thượng Hoàng liền không khỏi nghĩ tới quyền lợi tư vị. Vừa mới bắt đầu Thái Thượng Hoàng tâm tư còn thanh minh, biết trên triều đình không thể có hai cái người cầm quyền, hội sinh nhiễu loạn. Nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, Thái Thượng Hoàng trong lòng không cam lòng càng ngày càng nhiều, càng là không chiếm được, càng là tưởng niệm từng nắm quyền cảm giác. Mà lúc này, một lòng muốn làm quyền thần, Kết quả lại bởi vì trên đầu hoàng đế quá thánh minh dẫn đến không thể như nguyện thừa tướng nhìn thấu thái thượng hoàng tâm tư, thừa tướng nhất thời liền cảm giác mình cơ hội đã đến vừa lúc hoàng đế đang tại đối người Hồ dụ binh, tính toán nhất cử triệt để đánh bại người Hồ. Người Hồ nguy hại kéo dài mấy trăm năm, nếu hoàng thượng thật làm thành chuyện này, hắn ngôi vị hoàng đế đem không thể dao động, chính là khai quốc hoàng đế thái thượng hoàng cũng làm không đến. Còn mơ ước làm quyền thần thừa tướng tự nhiên là không thể để cho hoàng thượng như nguyện, thừa tướng tìm đến thái thượng hoàng, tùy tiện nói cái đối người Hồ xuất binh sẽ khiến dân chúng chịu khổ lý do, thỉnh cầu thái thượng hoàng lần nữa lâm triều nắm quyền cai trị, không cần nhượng hoàng đế tiếp tục làm loạn. Thừa tướng nơi này từ quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, bất quá là vì cho vẫn dục dịch thái thượng hoàng một cái làm khó dễ lý do, thái thượng hoàng là khai quốc hoàng đế. Tại quần thần bên trong uy tín không phải vừa mới đăng cơ vài năm tân hoàng có thể so với. Được đến lấy cơ thái thượng hoàng lập tức làm khó dễ, nhất cử đoạt lại tân hoàng quyền trong tay, lại bắt đầu vào chiều nắm quyền cai trị mà tân hoàng thì là toàn bộ hành trình mong giữ hắn bị hắn không chút nào bố trí phòng vệ, vô cùng tín nhiệm phụ hoàng cho sau lưng đâm một đao, hoàn toàn không có sức phản kháng. Tân hoàng cũng là cái có thể nhẫn, hắn không có làm bất cứ nào phản kháng. Mà lại như cũ hiếu thuận thuận theo thái thượng hoàng muốn tay chính, hắn liền toàn quyền buông tay, chỉ vội vàng kiến tạo hô thị cùng biên thành. Tân hoàng thức thời nhượng thái thượng hoàng trong lòng cũng đúng cái này bị chính mình đoạt quyền lợi nhi tử có điểm áy náy cùng nghĩ bồi thường trong lòng, bởi vậy đối tân hoàng ép buộc, thái thượng hoàng áp dụng cam chịu thái độ. Tân hoàng làm như thế kỳ thật cũng cấp tốc bất đắc dĩ, con trai của thái thượng hoàng phần đông, tuy rằng hắn đã từng là tối thụ phụ hoàng sủng ái. Nhưng hôm nay tình hình khác biệt, hắn như là không cảm thấy được, rất có khả năng sẽ bị hắn phụ hoàng phế đi trọng lập một cái nghe lời nhi tử làm hoàng đế. Tân hoàng cái này một nhẫn liền nhẫn nhiều năm như vậy thời gian mới ngao tử thái thượng hoàng, sau đó một bên nhượng tề đại tướng quân đối người Hồ dụ binh, một bên nhuận vật nhỏ im lặng diệt trừ thừa tướng vây cánh, cho tới hôm nay một khi làm khó dễ, trực tiếp giết thừa tướng cả nhà. Thừa tướng sự cùng tần song song không lớn, biết một chút nguyên nhân. Tránh cho đạp lôi, sau đó an an ổn ổn ngốc đến rời kinh hồi biên thành mới là đứng đắn. Ở kinh thành toàn thân không được tự nhiên ngao hai tháng, hoàng thượng rốt cuộc khai ân nhượng tề đại tướng quân hồi biên thành, vừa ra kinh thành, tất cả mọi người tắt thích, vào kinh thời điểm vội vã gấp rút lên đường, hồi biên thành lại không có bất cứ nào thời gian hạn chế, vào kinh thời điểm không rảnh du lãm hảo phong cảnh, lần này tất cả đều nhất nhất chơi qua.